Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, kiếm chi danh. Thượng, kiếm thứ nhất giao thoa liền kích hủy một mảnh tuế nguyệt. Đáng kiếm thiên tôn đưa tay nắm ở cái kia mảnh rách nát quá khứ. Trong nháy mắt liền đánh vào tuế nguyệt trường hà. Thế gian bắt đầu bởi vì một kiếm này giao thoa mà chấn động. Lý Tịch Trần biết rõ bốn kiếm phía trước, thiên tôn ở phía sau. Lúc này Thôn Thiên Đại Thánh ra mặt không khác muốn chết. Cho nên hắn sớm 300 thiên xuất hiện, lại tại cuối cùng một đoạn thời gian trước đó hàng lâm huyền cổ đại địa. Làm chính là dọn sạch chướng ngại, đánh tan kiếm thứ tư trước đó thiên tôn sẽ không động thủ. Kiếm thứ tư bị kích phá sau đó, thứ năm kiếm trở thành chính mình tiên kiếm. Lúc này thứ năm kiếm liền muốn thực hiện kiếm thứ tư chi chức trách. Thiên minh một băng, đến lúc đó thiên tôn nhất định động thủ. Từ giáp thái độ bất minh, chư thần nhân nhìn chằm chằm. Lại thêm có cổ lão tiên nhân ngo ngoe muốn động, không chỉ muốn bảo vệ kiếm an nguy, còn có thôn thiên an nguy. Đồng thời còn có đế nữ cùng hồ điệp an nguy, giết người cũng phải có một cái trật tự, cần trên dưới cẩn thận vuốt một vuốt, nếu không một ít điều kiện không thể đạt thành, như thế ngàn vạn chuẩn bị đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đến cái này thời gian, nhưng không có nói từ đầu lại vào tuế nguyệt một lần nữa đọc ngăn biện pháp. Phàm là ở chỗ này tham dự trận này biến cố người, kém nhất cũng là đại thánh cảnh. Thế gian bên trên phía dưới, từ xưa đến nay, gần như có thể nói là cường đại nhất một nhóm người. Bọn hắn có thể ngồi xem thế gian biến ảo, bọn hắn có thể ngồi xem mặt kiếp nguy nan. Cho dù La Thiên sụp đổ, bọn hắn vẫn như cũ trường tồn ở đây. Hỗn độn khó mà ma diệt, hư thiên khó mà thương thân. Dù cho đầu nhập tàn dương hòa cảnh, bọn hắn vẫn như cũ không tổn hại nửa sợi lông. Huyền cổ đại địa lại lần nữa sụp đổ. Mảnh này từ thứ hai thời cổ đại còn sót lại hạ xuống cứng đất ngăn cản không nổi như vậy tàn phá. Đất bằng rút lên sơn nhạc lại lõm xuống dưới. Lõm đất phục có bắn lên, rõ ràng là kiên cố vô cùng cổ lão tàn địa. Lại bị sóng kiếm rung động giống như trong biển sóng cả. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chập trùng không ngừng, khó mà tự chủ. Lý Tịch Trần không có nắm chắc lấy thiên trúc đánh tan thiên yếm. Hai kiếm thực lực ngang bằng, nhưng mình thực lực cùng cái kia hài cốt cổ đế lại so sánh bất minh. Như thế tình huống dưới, muốn tốc thắng quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên lúc này liền cần ngoại lực đến giúp sấn. Đông Hoàng Trung từ trời rơi xuống, Thái Thượng Thiên Đế uy nghiêm oanh minh nhập thế, đạp nát huyền cổ đại địa, chấn áp vị kia hài cốt cổ đế. Cổ đế hài cốt bên trong lực lượng nào đó bị dần dần chấn áp, thuộc về đại nghiêu pháp lực ngay tại sụp đổ. Hắn đã chết đi thật lâu, mà Đông Hoàng Trung tân nhận Thiên Đế chi vị. Mặc dù là binh khí, nhưng tương tự đều có thiên đế vô thượng uy nghiêm. Thiên uy mênh mông, không thể ước đoán, chấn áp thế gian, không thể chống đỡ chi. Đại nghiêu pháp lực giảm xuống, hài cốt cổ đế lập tức hiển hóa ra xu hướng suy tàn. Lúc này kiếm thứ hai giao thoa, tuế nguyệt lại hủy, như thế lặp đi lặp lại. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, cho đến thứ 100 kiếm, bên cạnh bọn họ đã đánh tới tuổi nguyệt thần hỏa không dám phụ cận. Mà hài cốt cổ đế nhất là ăn thiệt thòi. Hắn xuất hiện trong đó đang có tuế nguyệt chi hỏa duyên cớ. Lúc này đại nghiêu pháp lực một ngã, hỏa diễm không thể duy trì. Hắn liền lập tức có hình tiêu cốt đá sỏi nguy hiểm. Trăm chiêu qua đi, hai kiếm bộc phát. Thiên trúc chi danh tự hành xóa đi, thiên yếm chi danh đồng dạng xóa đi, kiếm tải, tiến hóa, âm cùng dương danh tự không ngừng cải biến, nhưng bản chất vẫn như cũ giống nhau, khác nhau chỉ ở tại đối với tân thế thu nạp quyền hành cùng lực lượng. Có cổ lão tiên nhân tại hôn ám phương xa mở miệng. Chứng kiến lấy một kiếm này, cái kia sáng choi ánh sáng huy cùng kiếm bổ để cho hắn gần như tim mật đều tang. Trúc Chiếu, U Huỳnh, hai thanh kiếm có được tên mới, vẫn như cũ là Thái Dương cùng Thái Âm, vẫn như cũ là Chí Dương cùng Chí Âm, vẫn như cũ là Nguyên Sơ hai mặt, nhưng so với vừa rồi đến, kiếm kia danh tự cải biến, kiếm thân cùng kiếm đạo, đồng dạng có thật to tăng lên. Một vòng đen kịt vô cùng Thái Dương hàng lâm, đồng dạng, một vòng trống rỗng âm tròn đồng thời hàng thế. Cái kia hài cốt cổ đế tập hợp lại, trong tay kiếm thứ tư phát huy ra tối chói tai cũng đáng sợ nhất gào thét gầm thét. Hướng về nó tử địch bổ tới, quá khứ trùng điệp đều không thể thấy. Đương thế các loại, tẫn lấy kiếm ánh sáng đạo chi. Thế gian tối nguyên sơ quang minh cùng hôn ám, hừng hực ám dựng dục ánh sáng, sáng choi ánh sáng ẩn náu lấy ám. Thật sự là buồn cười lại quỷ quyệt. Cái kia danh tự vẫn tại biến ảo, còn không có đình chỉ. Thiên tôn ra sao nhìn? Chư thần nhân, đại thánh bọn họ đều đang chăm chú. Trong đó có người hỏi dò đãng kiếm thiên tôn. Sau đó người trầm mặc không nói. Y theo hắn lúc này suy đoán. Cái này hai thanh kiếm danh tự sẽ lẫn nhau giao thoa 3 đến 5 lần. Cho đến lần thứ 6 lẫn nhau thôn phệ, ai là bên thắng, liền sẽ xuất hiện cái kia đã bị xoay chuyển qua chân chính kiếm gọi. Cho đến lúc đó, cũng là hắn xuất thủ trấn áp Lý Tịch Trần thời khắc. Chư thế phương định, thủ thành người hoàn thành sứ mệnh, mặc dù ra chút ít đường rẽ cùng vấn đề, nhưng cũng may, cái này tại thiên tôn trước mặt, đều không đủ để đạo vậy. Thiên tôn không trả lời, chư thánh liền cũng không nói. Chính là lúc này, cái kia hai kiếm tục danh lần thứ 3 cải biến. Lần này đấu tranh đã để thiên minh lay động. Bốn phía quá khứ vị lai bắt đầu rối loạn. Cựu đời bên trong, chư thiên đạo hoảng sợ không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy được trước mắt một dải hào quang. Chỉ có cái kia hai tên kiếm chủ chém giết tình cảnh. Nguyên bản không nên là như thế này. Phức tạp, vì cái gì như thế? Không biết nơi nào truyền đến đau a âm thanh, dường như tại của mắng Lý Tịch Trần, nhưng rất nhanh liền che kín xuống dưới. Âm thanh kia cũng không có truyền vào huyền cổ đại địa, mà là thất lạc ở nhân gian góc nhỏ. Kiếm giao kích để cho bất luận cái gì có can đảm chất vấn người đều ngậm miệng lại. Thế gian rất nhiều chuyện đều rắc rối khó gỡ, đều nói muốn có được lực lượng tuyệt đối liền có thể không cần bị quản chế tại người. Nhưng trên thực tế, lực lượng tuyệt đối cũng chỉ là đối lập không bị quản chế tại người mà thôi. Đương nhiên, đối mặt một ít kẻ xấu bọn chuột nhắt chất vấn, tự nhiên có thể một kiếm chảm chi. Trúc Chiếu chi danh mất đi, lại xuất hiện là thần trinh. U Huỳnh chi danh mất đi, lại xuất hiện là Huyền Khuyết. Lần thứ 3 biến hóa. Trong bóng tối các cường giả nhìn không chuyển mắt. Lúc này tuế nguyệt hỗn loạn đã không đủ thành đạo. Bởi vì cái kia hai kiếm thế mà tại chém giết quang âm. Chuyện tương lai vô định. Đến lần thứ 3 biến hóa. Lưỡng phương tục danh ngay tại lẫn nhau tạo nên tương lai mình. Lại lẫn nhau chém giết đối phương tương lai. Từ quá khứ giết tới đương thế, từ đương thế chém tới tương lai, 3 lần biến hóa đối ứng thế gian vạn tượng, chư đại thánh cho rằng, cái này đã vượt ra khỏi nguyên bản kiếm thứ tư lực lượng. Cuối cùng cường đại tới đâu? Quá khứ vị lai hiện tại, ở vào thần tổ tiên tổ không tại tình huống dưới, có thể làm được chém giết quá khứ đương thế cùng tương lai. Đã là nghe rợn cả người cường đại. Chém giết một người quá khứ vị lai không đủ để đảo. Nhưng nếu như chém giết toàn bộ thế gian, ảnh hưởng đến 8 hướng thế giới, trùng điệp la thiên tương lai hướng đi, cái kia mỗi một kiếm đều kéo theo lấy thế gian biến hóa. Ai thắng ai thua, đều sẽ ảnh hưởng tương lai hướng đi. Nguyên bản cố định sự thật, ngạnh sinh sinh bị cải tạo thành hai thanh kiếm chém giết tiền đặt cược. Lý Tịch Trần cuối cùng 300 nhật man thiên quá hải. Tạo thành hôm nay loại cảnh tượng này, đúng là để cho không ít người trong nội tâm sinh sợ. Thậm chí có vài người so đáng kiếm thiên tôn còn muốn cực đoan. Cảm thấy nếu như Lý Tịch Trần sống sót tất nhiên là họa lớn. Đã ở tay suy nghĩ, nếu như thiên tôn xuất thủ trấn áp kiếm thứ tư sau đó, chính mình nên như thế nào đối phó hắn? Chuôi kiếm này nhất định không thể lưu lại, sau cự khuyết càng khủng bố hơn. Nguyên bản nhiễm nhân quả, vẻn vẹn mất đi tương lai đã không đủ để cho chư thánh e ngại. Giờ này khắc này thế mà muốn ảnh hưởng cố định sự thật. Cần biết xóa đi một vị đại thánh, cần thiết lực lượng cùng công quả. Vậy cơ hồ là không thể tính toán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục